tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 44, chương cuối. Gocchuyenaudio.com. Nhớ money danh cô, thằng đó chọc ox đấy. GT, bé liếc hắn, sắc lẻm. Thế còn cô bé hồi bữa đâu? Âu, sao hốc ở cạnh ox ngăn ra? Đánh nhau vì BX phô ta chắc gì, đã chịu. Hắn nhíu máy, BX hốc hiểu gì, hết trơn. Trong tim ox nè, có mình BX à? Bữa đó cô ta chủ động hôn chứ bộ. Ox có thích đâu, ghét nhất loại con gái chủ động đến táo bạo như thế. Ân, ta thấy khó chịu. Ox thích mẫu ân, hiền dịu và nữ tính à, hắn nhăn răng cười. Vậy đi kiếm cô nào khác đi, tìm BX chi, bé làm mặt quạo. Hắn phá lên cười, khoái nhất BX à. He he, chịu hốc, hắn kiss nhẹ lên cổ bé cười. Làm bé đỏ ửng mặt rụt cổ lại, thì gọn ân trong vòng tay hắn. Nhỏ nhắn, và mềm mỏng, bé ngước đầu lên nhìn hắn. Tim đập rộn ràng, ánh mắt hắn đẹp thật, tha thiết và nồng ấm. Well, đánh gì mà có vết trên mặt luôn nè. Giữ gìn khuôn mặt, sát gái, của Ox chứ. Bé đưa tay lên vết thương trên mặt hắn, ưng ửng đỏ, định lấy thuốc bôi vào thì hắn giữ tay bé lại. Hệ nó, Ox thích cái này của BX hơn. Hắn cúi đầu xuống mặt bé, vòng tay ôm chặt thân hình nhỏ bé của bé trong tay. Dịu dàng, trao nụ hôn, đôi môi mềm, run lên, ngây ngất, hắn đặt đầu bé lên gối. Một tay ôm chặt lấy bé, một tay chống bên cạnh, mâm mê nụ hôn cô dứt, ngọt ngào, và quyến rũ, bé mỉm cười nhìn hắn, mặt ửng hồng, khi hắn chấm dứt nụ hôn và đang nhìn bé say sưa. Và bé phát hiện, ánh mắt hắn là lạ, khi nhìn bé lúc này, Ox, hắn từ từ hôn lên trán bé, ở sóng mũi, ở môi, ở cổ và từ từ lần xuống bờ vai, tay bé, đầy trân trọng và nhẹ nhàng, bé suýt ngất, và mơ hồ nhận ra. TT, sao hôm nay nhiều chuyện dữ vậy? NS, nụ hôn của hắn làm bé thở gấp và run lên. Bé níu chặt lấy áo hắn. Khó khăn, Ox, từ từ, y dài, y, hắn im lặng, vẫn cứ hôn lấy bé. Mê hoặc, nhẹ nhàng, áo bé cũng từ từ tuột xuống theo NS. Nụ hôn của hắn, làn da trắng mịn màng, mềm mại, bé ẩy hắn ra thở dồn dập. Ox nghe BX nói đã, như chợt tỉnh cơn mê. Hắn nhìn bé, không, o cho BX 5 inch. TT sau đó Ox muốn làm gì thì làm. Bé chạy như bay vào nhà bếp, bỏ mặt con mắt ngơ ngác của hắn. 5S, hắn ôm bụng cười, BX dễ thương thiệt, hắn đắp mền xê sát ân ra ngoài nhường chỗ cho bé nằm ở trong. Hồi nãy chọc bé rôi lại, bé đi vào, nhẹ, nhác thấy bóng bé hắn mỉm cười nhưng, BX sao vậy, sao mặt đỏ gay thế? Chưa để hắn hỏi xong, bé leo lên giường, ngồi trên bụng hắn, và cúi ân đưa tay đặt hai bên đầu hắn. Giọng nhẹ, mê hoặc, Ox có biết, lúc chia tay Ox và nhất là lúc nhìn Ox hôn cô gái kia BX tức lắm cô hả? Sao Ox lại bướng đến nỗi cô xin lỗi BX ngay lúc đó chứ? Để BX nhờ Ox cheat the si, quen với Gia Grey chỉ là cái cớ bắt buộc để khiến BX tạm quên Ox thôi. Ox biết rồi, BX bình tĩnh, nếu lúc đó Ox hôn BX thì mọi chuyện sẽ chẳng như vậy đâu. Sao Ox ngốc thế hả? Mà nè, con bé kia hôn Ox sao cô đẩy nó ra? Cho nó hôn luôn à, Ox có bị sao hốc, bé đang xả xí, chết và hắn chỉ biết câm lặng, nghe, tiếp nữa này, post mỏi tay oa một đi thôi hai. Ox có biết BX buồn lắm cô hả, ánh mắt bé buồn rười rượi, nhìn thẳng đối diện với hắn, long lanh nước, vậy mà mình cứ tưởng nụ cười của bé là thật chứ. Thật ra nó là gượng gạo, trời ạ, sao mà mình ngốc thế hả, nói rồi, bé chủ động, hôn lên môi hắn, có cả vị mặn của nước mắt. Nhưng đây là nụ hôn rất thật lòng của bé, có cả vẻ ngốc xít vì ngương ngạo nữa. Xong, bé nằm trên ân, hắn, co ro lại như chú mèo con, ngủ ngon lành, gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt hiện lên sự thánh thiện, thoải mái, và dễ chịu, hắn mỉm cười, vén tóc bé oa một bên. Sao mà Ox lại có thể yêu BX nhiều như thế nhỉ? Hả BX ngốc, Ox, bé nói khi mắt vẫn nhắm nghiền, BX lạnh, bé nhíu mày. Thiêm thiếp, hắn nhẹ nhàng đặt bé ngủ bên cạnh mình, kéo mền phủ kín ân, bé và ôm gọn bé trong vòng bàn tay. Ấm áp, mắt bé ngủ mơ màng như chưa bao giờ đờ si ngủ. Một giấc ngủ đẹp, hắn hôn nhẹ lên trán bé, chúc BX ngủ ngon, và dần chìm vào trong giấc ngủ. Cảm giác từ cơ thể bé tỏa ra ấm nồng, hắn thấy thật dễ chịu, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Cô gian dịu nhẹ và lắng đọng, ngoài trời mưa vẫn rơi dai dẳng. Nhưng đâu ai biết được si rằng, hôm nay là đêm đẹp nhất. Bé mơ màng mở mắt ra, cảm nhận hơi ấm của hắn thật gần, cả hơi thở đều đều, vòng tay ôm muốn siết chặt bé luôn, bé mỉm cười thích thú, co giúp ân, lại giúp sâu hơn vào lòng hắn, ấm, hắn trở mình dậy, cảm thấy bé đang cười rúc rích. Hắn hỏi, ngủ ngon hớp, cưng, BX ngủ ngon, úi, Ox dậy sớm vậy, bé ngước lên nhìn hắn, ngây thơ. Hích, dễ thương uy, ti, BX cứ ngọ nguậy làm Ox nhột. Dậy luôn, yêu, BX senior, bé chu miệng, SSJSJS, cô sao mà, hắn ôm gọn lấy bé, ước gì, ngày nào cũng đờ si như vậy, sao mà bé mỏng manh và dịu dàng lạ thế nhỉ, hắn đưa tay nắm chặt tay bé đan vào nhau. Như cô tách rời, 5 năm sau, sao Ox đi chậm vậy hả? Bộ muốn trễ chuyến bay na, bé cao có. Hắn, xách trên lưng hai cái ba lô, trên tay cầm ba cái vali và tà la túi nhỏ, túi to lỉnh khỉnh đủ thứ đồ. Làm quà cho bà con bên quê hương, BX xách có một cái túi nhỏ xíu mà là Ox xá. Thử xách mấy thứ đồ Ox xách đi, bít mùi. Là gì, GT, Ox là con trai phải xách chứ? Sao tự nhiên đùng đẩy BX là xeo, bé bặm môi. Nhưng BX phải phụ chứ, cứ đẩy Ox rồi la cãi lại, cả cái sân bay cứ nói là loạn cả lên vì một cặp. Vợ chồng, chưa cưới ạ, đang cãi nhau rất hăng say. Stop, bộ hai âng, muốn trễ chuyến bay thiệt hay sao mà đứng đây cãi nhau, Sam hét lên với âm lượng cô thua kém. Hi, đâu có, tại Ox đấy, bé liếc hắn, tại BX, GT, 2 nanogram cút xéo cho tôi nhờ. Ồn ào uy, Gia Grey cười nửa miệng trêu, câu chuyện vẫn cứ rộn cả lên. Vui vẻ, hắn và Gia Grey đã làm lành sau vụ đó. Thật ra Gia Grey chỉ xúc tác cho hắn có thêm dũng khi làm hòa với bé thôi, chứ chả có ý gì. Tốt ghê, chuyến bay của hãng hàng không SSA. Về Việt Nam, lúc sắp khởi hành, mời mọi ân chuẩn bị. Đến tập trung, bé quay lại, hôi, đến lúc chia tay rồi. Kim tạm biệt mọi ân, nghen, tê, chia tay Kim Sam buồn chít đờ si. Nhớ giữ gìn sức khỏe, bé mỉm cười, mắt rưng rưng. Ôm thật chặt lấy tất cả, cố níu giữ một cảm xúc cho nơi này. Tạm biệt Sam và các bạn nha, cảm ơn vì tất cả. Trong ánh mắt, nụ cười, một nơi cô ân biết, NS, cảm xúc cô bao giờ quên. Có hắn, có bé, và mọi ân, NS, con ân, xa lạ nhưng thân mến biết bao. BX có thôi khóc hốc hả, tốn giấy uy, hắn nhăn mặt vừa đưa giấy cho bé vừa cau nhau. Bé mắt đỏ hoe, cái mũi ửng lên và con mắt nhèm nhẹp nước. Và nước mũi. Hích y y ân ta cố gắng lắm rồi mới cô khóc lúc chia tay đó. Cho khóc đã, hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hát hát hát, ti, mọi ân ngoái lại nhìn hắn và bé. Mỉm cười ẩn ý chắc vợ chồng cãi nhau, hắn nhăn mặt ôm đầu, trời ạ, GT, hắn kéo đầu bé gục vào áo mình, cho BX mượn chỗ để khóc đó, đừng làm ồn ân khác, nhớ đừng để nước mũi chảy ra, bé vừa khóc vừa cười sằng sặc. Thanh Ox nhiều, khỏi lo, gocchuyenaudio.com, về BX giặt áo cho, hích, nhớ mọi ân uy, trời ạ, tê, chắc Ox cũng khóc uy, có hắn có bé, một lần nữa bé lại khóc, thật nhiều, cho NS, ân, đang mong chờ bé và hắn, NS, giọt nước mắt hạnh phúc, hắn nắm tay bé, chắc nịch như cô muốn buông ra. Chúng con sẽ làm đám cưới vào tháng 6, sao sớm vậy, mà ai nói sẽ làm đám cưới với Ox hả, bé cãi lại. Không, hết, khách trương.